Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Làm nổ. 14. Nơi này là dâu trắng địa bàn. Ây không có lộ ra chút nào rụt rè, hắn dẫn hai phiên đội toàn viên gióng trống khua chiêng ở cảng. Rơi xuống thuyền, hướng phía trước cảng địa giới lên bận bịu đám người hô, này. Dâu mép trấn trưởng trấn đây. Lão cha có chuyện muốn hắn đi làm. Này nơi này, một cái gầy gò tiểu lão đầu nghe vậy từ trong đám người ép ra ngoài. Ở người vây xem không nói rõ được cũng không tả rõ được nhìn kỹ. Liên tục lăn lộn chạy đến ây bên người, ngài là hỏa quyền, ây đại nhân đúng không? Tiểu lão đầu kinh hỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó hạ thấp giọng, nhỏ giọng ở ây bên tai nói rằng, đi mau, ây đại nhân, nơi này quá nguy hiểm, trấn trên đã không ai, tất cả đều là thân phận không rõ ra hỏa. Hí tích cùng ây liếc mắt nhìn nhau, hút vào ngụm khí lạnh dâu mép trấn ở dâu trắng che chở cho nhân khẩu có ngược chướng. Số lượng áp sát 3.000, nhưng mà, không ai, là có ý gì? Hết thảy mọi người bị thay thế được sao? Tầm mắt dư quang hơi hướng phương xa nhìn quét, tích kinh ngạc phát hiện, đúng như dự đoán bên kia vội vàng chuyển hàng hóa chân phu cả người tinh lực nặng đáng sợ. Đầy mặt thị cối nụ cười tên béo thương nhân bên hông chướng phình. Không ngoài dự đoán hẳn là súng lục, mặc dù là bên kia chạy trốn chơi đùa mấy cái hài đồng. Một người trong đó cũng đang len lén dùng dư quang đánh giá bọn họ. Đó là một cái hóa trang thành tiểu hài tử chu nho. Lẫn vào ngoan đồng trong đội ngũ hí, đây là nơi quái quỷ gì? Tích biết mình lần này muốn lấy được quả bóng tối hội ngộ thấy các loại khúc chiết. Nhưng từ chưa nghĩ tới sẽ có như thế hung hiểm thử thách đang đợi hắn đâu, chỉ đầm rồng hang hổ đơn. Giản như vậy, nơi này vốn là kẻ địch đại bản doanh. Không đúng, bỗng nhiên, ây trợn mắt lên, nắm lấy lão trưởng trấn cổ áo. Ngươi cũng là già, cái gì ý tứ? Lão trưởng trấn đầy mặt khiếp sợ. Lão cha cùng nơi này trưởng trấn từng lưu lại tiếng lóng. Nếu như hắn không có chuyện gì, sẽ nói ta lại không phải hải tặc, dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Móc lửng, nếu như hắn có việc, đáng chết. Lão trưởng trấn trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt, đầy mặt lệ khí, âm trầm móc ra toại phát hỏa thương. Súng, đi chết đi. Đội trưởng, ây đội trưởng. Khoảng cách gần như vậy đánh lén căn bản không thể tránh khỏi. Mọi người trơ mắt nhìn ây bị đạn bắn trúng. Cao giọng kinh ngạc thốt lên, nhưng mà, hải lâu thạch viên đạn sao? Quả nhiên muốn lấy mạng ta a! Bị bắn thủng đầu không hề có một chút huyết dịch chảy ra. Ây sớm nguyên tố hóa tách ra đánh lén. Sau đó nhếch môi, trên nắm tay, hô, một hồi bốc cháy lên màu da cam liệt diễm. Trên thực tế, lão cha căn bản là không từng lưu lại nói cái gì. Ta lừa ngươi, hỏa huyền, hoành, một cái hình cột lửa mênh mông cuồn cuộn dọc theo đường phố tiến lên hơn 100 thước. Sau đó ở phía xa nổ tung một đóa khói hoa núi rừng bên trong vào chỗ Fujitora, cuối cùng đã rõ ràng. Rồi cái gọi là tín hiệu là cái gì? Cười nhạt. Xoay người đối với bên người mấy cái CP không trắng. Haku, Âu Phục gật đầu, khổ cực các vị. Một bên khác, ây một phát hỏa quyền đem ngụy trang thành lão trưởng trấn ra hỏa đánh bay ra ngoài sau đó. Xung quanh hài hòa hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Chỉ nghe một mảnh, soạt soạt, âm thanh. Từng thanh súng kíp nhắm ngay bọn họ hai phiên đội toàn viên không cam lòng yếu thế. Tương tự lấy ra vũ khí, cùng bọn họ đối lập đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đại gia bình tĩnh đừng nóng, không muốn lão nghĩ đánh đánh giết giết, có tiền kiếm hà tất không muốn sống đây. Một cái người đội đấu bồng từ nơi không xa đi ra. Tựa hồ hắn mặt mũi khá lớn, những người còn lại nghe xong từng người giao lưu vài câu. Tạm thời không có công kích chuẩn bị, có điều ấy bọn họ không dám khinh thường. như cũ cảnh giác nhìn hắn thấy này. Hắn lẳng lặng kéo xuống áo choàng, trên mặt có một đạo từ cái trán khi đến miệng xuyên qua vết xẻo. Thân mang âu phục đen, hỏa quyền, ây, chúng ta cũng không có cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến ý nghĩ. Bắt được chúng ta muốn đồ vật sau đó, chúng ta tự sẽ rời đi, vì lẽ đó có thể hay không mời ngươi làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đây, Hải Vận Vương cũng muốn thò một chân vào sao? Ây trầm ngưng nói, người này hắn nhận thức là có hắc ám thế giới tứ thiên vương, danh xưng Hải Vận Vương, ô dày rất tâm phúc thủ hạ. Ô dày rất tuy rằng thực lực không bằng dâu trắng, nhưng thủ hạ thế lực so với băng hải tặc dâu trắng cường thịnh mấy lần, dù sao dâu trắng chỉ là tân thế giới hải vực một cái tứ hoàng. Đối phương nhưng là nắm giữ toàn thế giới 7/10 hải vận chuyện làm ăn hắc đạo cự phách. Nếu như không tất yếu, không ai đồng ý chọc giận hắn thế nhưng ta từ chối. Ở đối phương khiếp sợ nhìn kỹ, ây gheo, đè thấp vành nón. Nơi này là lão cha địa bàn, còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ. Phía sau hai phiên đội, các đội viên dồn dập lạnh nở nụ cười, đưa ngón tay giam ở trên cò súng. Không sai, không ai có thể làm cho băng hải tặc dâu trắng thỏa hiệp. Người tới hờ hững nhìn tình cảnh này, nhẹ dương cằm, ngạo nghễ tự nhiên nói, quả nhiên không đến tán gẫu sao? Ngươi có biết điều này đại biểu dâu trắng cùng vượt qua 30 đen thế lực ngầm kết thù. Đối với này, ây thì lời chỉ có một câu, cút khỏi vùng biển này. Bằng không chúng ta đem coi là tuyên chiến tín hiệu. Không phải dâu trắng đối với các ngươi tuyên chiến, mà là các ngươi đối với dâu trắng tuyên chiến. Chỉ có người yếu mới sẽ khiêu chiến cường giả. Băng hải tặc dâu trắng tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cũng được chư vị, xem cuộc vui cũng xem được rồi. Tin tưởng mọi người biết nên làm như thế nào, hắn thở dài. Mới vừa muốn nói gì, đã thấy xa xa núi rừng bên trong nở rộ một đóa pháo hoa. Một cái sau lưng dài cánh ra hỏa lảo đảo từ trong ánh lửa bay ra. Một lắp phi một đường tán dưới lớn than vết máu. Hỗn đàn, đem quả bóng tối còn trả cho ta. Lúc này núi rừng trúng đạn lên một cái tráng kiện bóng người, nhìn thấy cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu đỏ mũi khoan, rất nhiều người một chút liền nhận ra người này chính là tân thế giới có tiếng đại hải tặc huyết toàn Henry mượn assistant trợ thủ lên khảm nạm hải lâu thạch to lớn mũi khoan. Tân thế giới thật là nhiều người đều ở trong tay hắn bị thiệt thòi, đi chết. Henry đi tới trên không, tay phải mũi khoan cao tốc xoay tròn, trở tay quật đi ra ngoài, tựa hồ là không nghĩ tới giơ to lớn mũi khoan Henry có thể nhảy như thế cao. Phi hành bên trong bóng người một cái thố không kịp đề phòng, bị mũi khoan đập ầm ầm ở trên lưng, tại chỗ nôn ra lớn than tụ huyết. Rơi xuống dưới phương hướng chính là dâu mép trấn. Nếu như là thường ngày, tình cảnh này nhiều nhất thoáng hấp dẫn một hồi người bên ngoài chú ý thôi. Dù sao, huyết toàn, nhưng là xưng tên chiến đấu kẻ điên. Không phải ở đánh nhau, chính là ở đi đánh nhau trên đường. Thế nhưng, bọn họ mới vừa nói quả bóng tối. Bạch, trước mắt mọi người sáng ngời, bao quát Mark Santic. Ám quả bóng tối ở bên kia, cướp a, vắng lặng bên trong, không biết là ai kêu một câu, người tinh tường đều biết đối phương đánh ý định quỷ quái gì. Không nằm ngoài đục nước béo cò, uy hiếp lớn nhất như cũ là dâu trắng hai phiên đội, nhưng tên đã lắp vào cung không thể không phát. Người không đi cướp, người khác sẽ bắt được trong lúc nhất thời. Đối lập đám người âm âm hỏng. Lại cũng không kịp nhớ cùng chung mối thù đối kháng dâu trắng khách tới. Dồn dập hướng rơi dụng điểm tuôn tới, chính phủ thế giới làm việc. Tránh ra, DNSXX, chính phủ chó săn cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Giết, giết hết những người cản đường. Quả bóng tối là chúng ta hung Kuma băng hải tặc. nhìn Triệt để loạn lên trấn nhỏ, Tích tâm trạng lo lắng, nhưng chỉ được nhịn xuống, khuyên nhủ, "Ây đội trưởng, chúng ta cũng qua đi đi, nếu như bị bọn họ bắt được quả bóng tối, lão cha mặt mũi để nơi nào a?" Lời này nói rất khéo léo, băng hải tặc dâu trắng người người đều đem dâu trắng vinh quang nhìn ra so với mình còn nặng hơn. Tuy rằng hiện nay cách làm ổn thỏa nhất là trở lại trên thuyền rời xa trấn nhỏ đợi được loạn thế qua đây, nhưng vạn nhất ở chính mình địa bàn bị người cướp đi quả bóng tối, dâu trắng bộ mặt tối tăm, không thể để cho bọn họ được quả bóng tối. Ở dâu trắng mặt mũi cùng tự thân an toàn bên trong bồi hồi một giây không tới. Ây trong nháy mắt là một cái cùng hết thảy mọi người gần như quyết định. Tích cười thầm, tất cả mọi người, theo ta hướng, viêm giới, màu da cam quả cầu lửa tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao. Cuồn cuộn rơi vào nhân khẩu dày đặc nhất khu vực chuyện đột nhiên xảy ra. Ây cứ không kịp nhớ lưu thủ cùng lúc đó. Núi rừng bên trong xì xì vừa tỉnh ngủ giòn ngáp một cái xuất hiện ở Fujitora đám người bên người. Dùng Kenbunsoku Haki quan sát một hồi phía dưới thế cuộc, khóe miệng nhếch lên, đối với tây phục trắng CP không nói rằng, vì phối hợp ta. Để cho các ngươi tổn thất hai viên ám kỳ cộng thêm một tòa đinh tiến vào dâu trắng hải vực đảo nhỏ. Thực sự là băn khoăn, giòn đại nhân nói quá lời. Bọn họ ẩn núp nhiều năm ý nghĩa chính là ở đây. Xin mời John đại nhân chớ tự trách. Tây phục trắng liên tục xua tay trước mắt vị này nhưng là cùng Nibelungen nhà Lee Ruiz thánh chuyện trò vui vẻ tồn tại. Hắn một cái chó săn có thể vạn vạn không dám cùng đối phương làm trái lại, mặc dù tổn thất này để hắn cũng cảm thấy đau lòng, đau đớn loại kia. Bọn họ vì đại nghĩa tự nguyện chịu chết, lão phu mặc cảm không bằng. Fujitora trừng mắt một đôi không có tiêu điểm con mắt, dựng thẳng lên đoàn đao, hướng phương xa trịnh trọng bái một cái. Tây phục trắng liếc mắt nhìn hắn, nhìn lại một chút John, rất muốn hỏi đại nhân ngài vị bằng hữu này có phải là đầu có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.